Tận Thế Nhạc Viên, chương 442, Nhà Ấm Bên Trong Đóa Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói, đấy có phải hay không tên điên à? Dù cho đã theo Lâm Tam Tử trên bờ vai xuống tới một hồi lâu, số 47 thân thể vẫn cứ tại không ngừng kịch liệt chập trùng. Một bên từng ngụm thở, hắn một bên đưa tay thay đổi sắc mặt. Cũng không biết là mồ hôi vẫn là trường thanh trùng thể nội chất nhầy. Hắn mặt mũi tràn đầy thượng đều là ướt sũng. Nào có người loạn như vậy đến, vạn nhất ngươi dây thừng bộ không đi lên đâu, vạn nhất cái kia giáp trùng không ăn sâu ăn lá, ngược lại theo đuổi chúng ta đây. Vạn nhất, nào có nhiều như vậy vạn nhất, Lâm Tam Tửu không hề lo lắng đánh gãy hắn, đem thân thể tựa vào cự hình dày trạng nhà ấm trên cửa. Cửa lớn bị làm thành một cái rủ xuống dây dày bộ dáng, như vậy. Một cái dây dày. Liền đã có hai người sóng vai rộng như vậy, lại nói, nếu quả thật xuất hiện ngoài ý muốn, lại đến lúc nghĩ biện pháp chứ sao. Số 47 thả tay xuống, ngơ ngác nhìn nàng hai giây. Đại khái là cảm thấy cùng với nàng bây giờ nói không thông, hắn ho khan vài tiếng, hướng nơi xa nhìn một cái, lẩm bẩm hỏi. Những người khác đâu, sẽ không là bị trên đường côn trùng ăn đi, Harry như thế nào còn không mở cửa để chúng ta đi vào. Các người này một nhóm còn chưa tới đủ đâu. Harry thanh âm đột nhiên từ trên đỉnh đầu vang lên, nghe không còn giống trước đó như vậy giống như sấm rền, gần đến giống như ngay tại bên cạnh. Bọn họ hiện tại tạm thời còn chưa có chết, chờ đều tới về sau, ta lại mở cửa. Hai người liếc nhau, đành phải đều tại cửa ra vào ngồi xuống. Theo đất cầu đến nhà ấm khoảng cách, nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, lại đợi sau 20 phút. Phương xa lúc này mới xuất hiện một hồi đầy trời bụi đất, chính hướng về nhà ấm phương hướng cuốn tới. Chạy ở trước nhất đầu mấy cây chấm đen nhỏ, bộ dáng từ từ rõ ràng đứng lên, chính là số 45, 46, 48 ba người, cũng không biết lúc nào bọn họ chạy tới cùng đi. Số 45 một bên dắt cuống họng hô một câu. Mở cửa nhanh a, một bên giống như bị điên nhào về phía nhà ấm, Lâm Tam Tửu hai người lúc này mới thấy rõ. Tại phía sau bọn họ trong bụi mù, chí ít đuổi tới một đám côn trùng có hại, căn bản đếm không hết có bao nhiêu con. Lít nha lít nhít, trên dưới chập trùng trùng xác, tại vừa vặn vào đêm sắc trời dưới hiện ra hơi sáng. Thoạt nhìn như là một đạo hài chiều đồng dạng, phảng phất lập tức liền muốn nuốt hết này một đám nhân loại nho nhỏ rồi. Lâm Tam Tửu đang nhảy dựng lên, tại cửa lớn, kẹt kẹt, chậm rãi mở ra lúc, một cái tóm lấy số 47 cổ áo. Đem hắn ném vào nhà ấm trong, chính mình cũng theo sát lấy một đầu vọt vào. Số 46 vừa mới một ngã vào nhà ấm trong, phía sau bọn họ cửa lớn lập tức khép lại. Đuổi đến gần nhất một đầu côn trùng có hại, lúc này liền. Phanh, một tiếng đụng phải trên cửa, xuyên thấu qua thủy tinh, còn có thể trông thấy nó kia một trương đẻ bẹp trùng mặt. Tại giáp trùng thân thể ma sát cửa lớn lúc phát ra kéo kẹt âm thanh bên trong. Harry vui sướng thanh âm vang lên, làm được tốt, tất cả mọi người thành công đi tới nhà ấm. Vì không cho trưởng thành kỳ thực vật nhận côn trùng có hại bối rối, ta mới đặc biệt làm cái này nhà ấm, như thế nào, không tệ a. Lâm Tam Tửu nghe vậy, lúc này mới có mấy phần kinh ngạc nhìn ngẩng đầu quan sát một chút trước mặt nhà ấm. Từ bên ngoài thoạt nhìn là một đôi giày cùng ống quần, mà bên trong lại là liên tiếp nguyên một phiến không gian. Trên đầu hẳn là, ống quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa phương, thấp cao vẫn luôn hướng lên dọc theo ra ngoài, làm cho người ta nhớ tới cự hình lồng chim đến. Nhà ấm bên trong từng tầng treo đầy đủ loại lục thực, dây leo, cành lá, lục mầm. Thỉnh thoảng mấy phủng các loại đóa hoa, xanh tươi tốt lấp kín tầm mắt. Không thể không nói, chỗ này cảnh tượng rất có vài phần mỹ cảm. Nếu như không phải Lâm Tam Tửu một nhóm năm người lúc này đều đứng tại cùng một mảnh lá cây lời cuối. Trên đỉnh đầu mảnh này lá cây, nói ít cũng có 10 mét lớn. Năm người như là năm con không cẩn thận đi vào nhiệt đới rừng cây con kiến, liền ánh mắt đều chuyển không tới. Làm ta chính thức chúc mừng các ngươi một chút, đại gia rốt cuộc tiến vào trưởng thành kỳ. Đây cũng là các ngươi tại Harry nông trại trong sắp vượt qua cái cuối cùng giai đoạn, đang trưởng thành kỳ kết thúc về sau. Các ngươi liền thành quen. Nếu như tại giai đoạn này trong làm được tốt lời nói, chờ thành thục lúc liền sẽ có vô cùng dư thừa thể lực. Cho dù ở bên ngoài không ăn không uống, cũng đầy đủ các ngươi sống một thời gian thật dài. Như vậy, Kế tiếp ta liền giới thiệu một chút trường thành kỳ quy tắc cùng chú ý hạng mục. Cuối cùng cũng nhanh muốn nghênh đón kết thúc ánh dạng đông, đám người vẻ mặt đều là chấn động. Coi như sau khi đi ra ngoài muốn vẫn luôn đói bụng đến truyền tống, Lâm Tam Tửu cũng không nghĩ lại vào cái này phó bản. Đầu tiên, các ngươi đại khái đều cảm thấy nơi này khiến người thoải mái dễ chịu hoàn cảnh a. Lâm Tam Tửu giật giật thân thể. Lại ngẩng đầu nhìn những người khác, hiển nhiên những người khác cũng giống như nàng, lúc này căn bản chưa nói tới. Dễ chịu, không chỉ là nóng mà thôi, nóng đối với Lâm Tam Tửu tôi nói vẫn còn không tính là gì. Khó chịu nhất, vẫn là chỗ này không có một tia gió. Ẩm ướt áp suất thấp quấn tại một mảnh oi bức nặng nề trong, chìm phải gọi người cảm giác không thừa nổi, hơi động một chút chính là một đầu mồ hôi, trên người không đầy một lát liền dinh dính nhơn nhớt. Giống như toàn thân trên dưới đều bị bao tải thật dày giữ tươi màng trong đồng dạng. Tại ấm áp như vậy ướt át hoàn cảnh hả, các ngươi dù cho đứng không nhúc nhích, cũng vẫn luôn tại bị tầm bổ cường kiện. Mặc dù thể cảm giác thực khó chịu, nhưng Harry nói hình như không sai, sắc mặt của mọi người lúc này so vừa rồi đều hơi dễ nhìn chút. Chỉ bất quá dạng này tốc độ khôi phục, rốt cuộc vẫn là quá chậm. Chỉ bất quá, căn này nhà ấm trong chất dinh dưỡng tổng lượng là có hạn. Harry mà nói vừa mới nói đến chỗ này, năm người dưới chân bỗng nhiên đột nhiên lắc lư, nhất thời tiếng kinh hô liên tiếp, liền hắn tiếp theo nói cái gì đều không có nghe rõ. Lâm Tam Tửu bận bịu ổn định thân thể, lúc này mới phát hiện nguyên lai mấy người chỗ đặt chân, lại là một gốc không biết cái gì thực vật cành. Chỉ là căn này cành thực sự quá nhiều quá rộng, bọn họ vẫn luôn còn tưởng rằng chính mình dẫm chính là mặt đất. Đều đừng kêu, nghe Harry nói. Số 46 một câu vừa mới hô xong, bên cạnh hắn số 48 dưới chân lại một lảo đảo, không thể ổn định chính mình thân thể, một đường lăn đến nhánh cây bên cạnh về sau, ngã nhào một cái liền cắm xuống. Cứu ta, mỗi khỏa thực vật, một mảnh loạn tượng trong, số 48 tiếng kinh hô cùng Harry giải thích thanh đều xen lẫn trong cùng nhau. Tại Lâm Tam Tửu dưới chân đạp một cái, liền xông ra ngoài đồng thời, nàng chỉ miễn cưỡng nghe rõ. Những người khác, mấy chữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà còn không đợi nàng chạy tới, từ đỉnh đầu trên phiến lá đột nhiên lật xuống tới một cái bóng đen, một cái kéo lại số 48 ống quần. Đám người trong lúc nhất thời đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn qua đột nhiên xuất hiện này người xa lạ. Lúc này, Harry câu nói tiếp theo mới rõ ràng truyền vào lỗ tai của bọn hắn trong. Khi tiến vào trưởng thành kỳ về sau, đều sẽ tập trung ở cái này nhà ấm trong. Cùng các ngươi cùng nhau trưởng thành. Cùng chúng ta cùng phê còn có người khác. Số 47 lầm bầm hỏi một câu, ánh mắt còn dính tại người xa lạ kia trên người. Đây cũng là cái khác hạt giống. Hiện tại liền không thể gọi hạt giống a, cái này nhà ấm trong còn có mặt khác bốn phê thực vật đâu. Dù sao như vậy lớn nông trường, chỉ loại mấy người các ngươi không phải quá lãng phí sao? Harry bị mình chọc cười. Còn, ha ha, cười một tiếng. Như vậy chính là nói, một cái nông trại trong chia làm khu vực khác nhau, cùng một đám lần gieo xuống tiến hóa người, lúc này đều tụ tập ở chỗ này. Lâm Tam Tửu ý nghĩ này mới vừa vặn tránh khỏi, chỉ nghe. Xoẹt, một tiếng vải vóc xé rách thanh âm, rõ ràng phá vỡ không khí. Số 48 thân thể hướng xuống một ngã, lập tức. A a, kêu hai tiếng, cũng may quần không có tiếp tục nứt xuống, hắn rơi thế mới ngưng được. Số 46 vội vàng một đầu là mồ hôi hướng không trung hô. Người chờ một hồi nhi lại nói quy tắc, không thấy chúng ta chính loạn đây sao? Harry quả nhiên ngậm miệng, đem người tay cho ta. Mọi người ở đây dự định tiến lên hỗ trợ thời điểm, chỉ nghe người xa lạ kia hô một câu. Lập tức hướng dưới nhánh cây phương khó khăn nhô ra cánh tay. Theo hắn cổ phía sau đại ngực cổ áo, không biết tại sao chính nhô ra một chi màu tím đại hoa. Tựa hồ là bị hắn nhét vào trong áo lót, vác tại trên vai. Màu tím đại hoa so với người đầu còn lớn hơn, che đến Lâm Tam Tửu cũng nhìn không thấy hình dạng của hắn, chỉ có thể nhìn ra đây là một cái vóc người cường tráng, bắp thịt rắn chắc nam nhân. Tốt, tốt, cám, cảm ơn ngươi. Mặc dù số 48 chiến lực thấp đủ cho khiến người giận sôi, nhưng ở không trung dựa vào phần bụng lực lượng cuốn lên thân thể, còn có thể miễn cưỡng làm được. Chậm rãi duỗi dài cánh tay, số 48 rốt cuộc một cái cầm người xa lạ tay. Mọi người nhất thời đều thở dài một hơi. Không, ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng. Người xa lạ thanh âm bỗng nhiên nhu hòa xuống tới, đang nhẹ nhàng nói một câu như vậy về sau, trên lưng hắn màu tím đại hoa bỗng nhiên. Ba, một chút tản ra, bay là tả cánh hoa lập tức rơi xuống trên đất, thoáng qua liền giống chui vào trong đất tựa như biến mất. Không đợi đám người hiểu được trước mắt chuyện gì xảy ra, số 48 thân thể đã thẳng tắp rơi xuống. Nhưng mà lần này, hắn thế nhưng một chút thanh âm cũng không có phát ra tới. Lâm Tam Tửu nhào tới nhánh cây bên cạnh hướng xuống vừa nhìn, chỉ thấy số 48 cứng ngắc thân thể tại không trung cấp tốc thu nhỏ, trong chớp mắt liền biến mất tại mênh mông trong bóng tối. Hắc ám yên lặng mấy giây, tiếp tục chậm rãi triển khai vài miếng to lớn lá non. Xem ra, chính là từ số 48 rơi xuống địa phương sinh ra. Đây là có chuyện gì? Số 46 vừa sợ vừa giận, khuôn mặt bá một chút trở nên tuyết trắng. Nhìn dáng vẻ của hắn, hận không thể có thể lập tức hướng người xa lạ kia nhào tới, xé hắn mới tốt, nhưng hết lần này tới lần khác thể lực chống đỡ hết nổi, ngay cả nói chuyện cũng phí sức. Ngươi làm cái gì, vì cái gì không cứu hắn? Cứu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhưng cho tới bây giờ không có ý định, người xa lạ ngẩng đầu, toét ra một trương miệng rộng cười mới nói nửa câu. Bỗng nhiên, một tiếng, lập tức cũng một cái xoay người theo nhánh cây bên cạnh nơi nhảy xuống. Cơ hồ là ngay sau đó, Lâm Tam Tửu thân ảnh liền đập ầm ầm tại hắn vừa rồi đặt chân chỗ, lại vừa vặn vù hụt. Nhưng mà người xa lạ nhưng không có giống số 48 như vậy lọt vào dưới chân trong hư không, ngược lại kéo lại từ trên đầu rủ xuống một sợi dây thừng, dùng sức rung động liền chui vào cành lá trong. Lúc này, từ đằng xa trong rừng rậm mới loáng thoáng truyền đến một tiếng. Làm được tốt, cái này mất đi một cái. Nói nhỏ thanh, cái này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Số 47 ngơ ngác ngồi dưới đất hỏi. Số 46 ngơ ngác nhìn qua dưới chân vực sâu bình thường hắc ám, cùng với trong bóng tối dần dần cao lớn lá non, nửa ngày mới đột nhiên bạo phát ra một tiếng gào thét. Hắn quay đầu nhìn về người xa lạ biến mất phương hướng, kéo tới liền cuống họng đều nhanh muốn xé rách tựa như. Ngu ích, các ngươi đám này ngu ích, các ngươi biết các ngươi đều đã làm gì sao? Chẳng lẽ hắn cùng số 48 thật đúng là một đôi? Nhìn qua nổi giận đến đã hoàn toàn đã mất đi hình tượng số 46, Lâm Tam Tửu vừa vặn hiện lên sự nghi ngờ này, chỉ nghe hắn lại tiếp tục hô. Kia là thiêm chứng quan A, thiêm chứng quan A, các ngươi đám này ngu ích, một câu nói kia. Lập tức ở phương xa bụi, lập cành lá bên trong khơi dậy một chút xíu nhỏ xíu tạp âm. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Số 46 tức giận đến khuôn mặt trướng đến huyết hồng, đột nhiên theo trong túi lấy ra một trương hộ chiếu bộ dáng trang giấy, nhìn thoáng qua về sau, uể oải khí hận đem nó theo nhánh cây bên cạnh ném xuống. Harry, Harry, hắn gần như điên cuồng hô. Xảy ra chuyện gì, ngươi cho ta nói rõ. Không phải là các ngươi để cho chúng ta một hồi lại nói nha. Harry hình âm không nhanh không chậm giải thích nói, phảng phất còn có mấy phần ủy khuất. Vừa rồi để cho ta nói hết không phải tốt, dinh dưỡng tổng lượng là có hạn, cùng các ngươi cùng nhau cạnh tranh dinh dưỡng còn có mặt khác 4 tốp nhân mã. Như vậy một phần, mỗi người có thể phân đến liền không nhiều lắm. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần điểm dinh dưỡng nhân số ít một chút là được rồi. Tại chính mình tổ này bên ngoài, mỗi giảm bớt một người, nhà ấm bên trong những người khác hấp thu dinh dưỡng liền sẽ gia tăng gấp đôi. Nhưng nếu như ít chính là mình tổ này người, như vậy cùng tổ người còn lại hấp thu dinh dưỡng cũng chỉ có thể gia tăng không, 5 lần. Nói cách khác, hiện tại các ngươi tổ này không chỉ có thiếu một cái sức chiến đấu, mỗi người có thể hấp thu đến dinh dưỡng cũng chỉ so vừa rồi nhiều một nửa. Đám người sững sờ. Trong lúc nhất thời căn bản không có lúc rỗi rãi đi thể hội chính mình thể lực rốt cuộc khôi phục được như thế nào. Nhưng là đang ngồi vũ lực phái cũng chớ gấp may mắn. Bởi vì tại cái này nhà ấm trong muốn tiêu diệt hết tổ khác thực vật, thông qua vũ lực công kích là không được. Harry câu nói tiếp theo, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy tại cái này nhà ấm bên trong, phân tán một loại màu tím tiểu hoa. Vẻn vẹn so đầu của ngươi lớn một chút mà thôi. Tìm được về sau, lấy xuống loại này tiểu hoa đặt ở trên người, lại đi đụng mục tiêu tay phải, mới có thể đem đối phương tiêu diệt hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị ngươi đụng tới mục tiêu dù cho mang theo găng tay cũng vô dụng, lập tức liền sẽ hóa thành cái này nhà ấm một bộ phận, trở thành ta cái này nông phu chân chính lợi nhuận. Màu tím tiểu hoa là tiêu hao tính, nói cách khác, mỗi đụng một người, màu tím hoa liền sẽ bị dùng xong một đóa. Nếu như tiếp xúc hai bên đều có màu tím hoa, như vậy đóa hoa lẫn nhau triệt tiêu, sẽ không có người bị thương tổn. Vậy chúng ta ai cũng không công kích người khác không được sao? Lâm Tam Tửu giật mình, lập tức cao giọng hô một câu. Nàng cũng là gọi cho cái khác mấy tổ nhân mã nghe. Dựa theo quy tắc của ngươi, chỉ cần không có người ra tay, như vậy chúng ta đều có thể an toàn rời đi nơi này. Nhiều lắm là chỉ là lợi nhuận không có lớn như vậy mà thôi. Lời nói là như thế này không sai. Harry yên tiếng, chẳng biết tại sao trong thanh âm đột nhiên nồng khởi một cỗ châm chọc chi ý, đề nghị này từ vừa mới bắt đầu, liền có cái khác tiểu tổ nghĩ đến. Ta cũng nhắc nhở qua, nếu như không có người ra tay, như vậy tất cả mọi người có thể vẫn luôn bình an vượt qua trường thành kỳ. Nhưng là một khi có một người động thủ, liền sẽ tương ứng sản sinh một đầu quy tắc mới. Cái gì quy tắc? Một khi xuất hiện cái thứ nhất bởi vì màu tím hoa mà tử vong thực vật, như vậy đang trưởng thành kỳ kết thúc lúc liền sẽ dựa theo này 10 ngày dinh dưỡng hấp thu lượng tiến hành một cái xếp hạng. Xếp tại sau cùng tiểu tổ, sẽ bị cưỡng chế lưu tại Harry nông trại trong không thể rời đi. Các ngươi là cái cuối cùng đi vào tiểu tổ. Các ngươi biết tại ta giới thiệu xong điểm này, qua bao lâu về sau xuất hiện cái thứ nhất người hy sinh sao? Harry thanh âm nhàn nhạt phảng phất có một loại ma lực. Gọi tất cả mọi người nín thở. 5 phút đồng hồ, chưa xong còn tiếp. PS, nói chuyện ta say mê một cái tên là tự do đầu bài. Bình luận khu lập tức xuất hiện rất nhiều Di Hồng Viện. Các ngươi đây là đưa chủ nghĩa xã hội tinh thần văn minh tại không để ý à. Mặt khác mặc dù ta hôm qua dẫn đầu cãi nhau, nhưng vẫn là hy vọng đại gia có thể không muốn vì việc nhỏ mà bóp, bình tâm tĩnh khí. Không chút nào xấu hổ nói. Cảm ơn yên nhiên điệu hát dân gian. Ichiro hán tử, mê mẩn trong đó, Mikasayo, CS, hạ mộc, đại tử tiêu, mèo a ngao, nhà trẻ đại tỷ đại, thư hữu 1,511,112,306,10,516, hải đường choáng kiều đợi mọi người khen thưởng, gôi ý, ám no hoa, đồng nước sắt hoàn, lily latia, mèo kỳ kỳ, tinh nước búp bê, nicopoi, anna bê quan, nhà có lạt muội, mảnh mimi, A tư tháp la đặc biệt, ta nhìn ta đọc, Hoàng Tiểu Trùng, hài hòa cùng đoàn kết, Hàn Yên Sắc, không ăn dưa hấu, ẩn đông đợi mọi người nguyệt phiếu. Phát xong chương mới có thể đi Đông Hoàn, đại gia gặp lại. Cách chương.